Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1056, chương 1056, kinh hỉ phát hiện. Thủy Anh khuôn mặt thượng lưu lộ ra khổ sáp thần sắc. Thấp nói rằng, căn cứ hiện tại đã tụ họp ma thú số lượng, sợ rằng đã vượt qua 1,000 con. Đặc thù loại ma thú không có phát hiện, nhưng có chút ma thú thực lực sợ rằng rất mạnh. Dựa theo chúng ta chế định ma thú thực lực tiêu chuẩn, hẳn là đã vượt qua cấp độ D. Đoàn Mộc Lâm hít một hơi khí lạnh, hoảng sợ nói ra, nếu quả như thật giống như này khuôn mặt toàn cục lượng ma thú chiều. Hơn nữa còn có không thiếu cấp độ D ma thú tồn tại. Chúng ta tuyến phong tỏa căn bản là không chịu nổi, đơn giản là có thể bị chúng nó phá tan thành từng mảnh. Ma thú đẳng cấp đánh dấu là Đoan Mộc Lâm cùng rất nhiều các người tu luyện trải qua cùng bọn họ chém giết, cộng đồng chế định ra tới. Từ cấp thấp đến cao cấp theo thứ tự là cấp độ F, phổ thông ma thú, cấp độ E, có thể cùng luyện khí kỳ tu đạo giả sánh ngang ma thú. Cấp độ D, có thể cùng trúc cơ kỳ tu đạo giả sánh ngang ma thú. Cấp độ C, có thể cùng kim đan kỳ tu đạo giả sánh ngang ma thú. Cấp độ B, có thể cùng nguyên anh kỳ tu đạo giả sánh ngang ma thú. Cấp độ A, có thể cùng hóa thần kỳ tu đạo giả sánh ngang ma thú. Lại hướng lên, còn có càng cao đánh dấu. Theo thứ tự là cấp độ S, cấp độ SS, cấp độ SSS. Bây giờ, đã phát hiện nhất cường đại ma thú. Chính là con kia thể trạng đầy đủ hai tầng lầu cao như vậy ma thú. Mà đối với nó ước định, mới chỉ là cấp độ B. Cấp độ B ma thú, đủ để sánh được USD trẻ sơ sinh kỳ tu đạo giả. Chỉ là một cái này khủng bố ma thú, liền đã lệnh Đoan Mộc Lâm cùng Hoa Hạ Quốc các người tu luyện trái tim băng giá. Bất quá, mặc dù là trái tim băng giá, sở có người trong lòng cũng đều cùng tựa như gương sáng. Nhất định phải nghĩ hết biện pháp diệt trừ nó. Nếu không thì toàn bộ Hoa Hạ Quốc đều sẽ rơi vào sinh linh đồ thán tình trạng. Thủy Anh, ngươi bà, đem, đội chúng ta ma thú đẳng cấp tiêu chuẩn, phát đường tu một phần. Đoan Mộc Lâm bà, đem, cái kia chồng chất ảnh chụp trả lại cho Thủy Anh về sau. Chăm chú phân phó nói, Thủy Anh gật đầu, thần tốc cho đường tu bà, đem, tin tức gửi qua. Lúc này mới dò hỏi, cục trưởng, chúng ta tiếp làm sao bây giờ? Như đã tụ họp hàng ngàn con ma thú, hoặc càng nhiều hơn ma thú trùng kích chúng ta tuyến phong tỏa. Chúng ta nên làm gì? Dựa vào hiện tại tuyến phong tỏa vũ trang lực lượng, căn bản là đỡ không được chúng nó. Đoan Mộc Lâm đáy mắt hiện lên dày đặc thần sắc, nói ra, Vương Thao tướng quân đã tới chưa? Thủy Anh gật đầu nói ra, đã đến, đang ở ngoại vi bố trí quân sự phòng ngự. Đoan Mộc Lâm nói ra, chúng ta đi gặp hắn một chút, nhất định ở ô cách liệt bà. Đem, vũ trang hệ thống phòng ngự cho tạo dựng lên, hết thảy vũ khí nóng đều muốn bố trí xong. Thật đến rồi một bước cuối cùng, thật sự là không có biện pháp thời điểm, cũng chỉ có thể vận dụng uy lực to lớn vũ khí nóng. Himalaya mạch, đường tu mang theo tông môn tử đệ, thận trọng quan sát đến hoàn cảnh chung quanh, trắng như tuyết bạch tuyết bên trong dãy núi, hàn phong gào thét, cứ việc bọn họ đều là tu đạo giả, như trước có thể cảm nhận được lạnh lẽo thấu xương. Lệnh cái kia 37 vị đường tông đệ tử có chút kinh ngạc là, đường 28 năm cái theo vào tới hài tử. Một đường chạy tới tốc độ dĩ nhiên không thể so với bọn họ chậm. Một giờ phương hướng, nhìn ra 1,300 mét tả hữu, phát hiện mười mấy con ma thú. Ngoài ra, ở cái kia mười mấy con ma thú chu vi, không có phát hiện cái khác ma thú. Nhưng không bài trừ có ẩn núp ma thú ở quan sát của ta góc chết chỗ. Đi theo đường tu bên người, Huyết Sa, bỗng nhiên thần sắc khẽ động, thần tốc hội báo đến. Đường Tu hướng một giờ phương hướng nhìn lại, hai mắt trong nháy mắt nheo lại, gật đầu nói ra, nếu chỉ phát hiện mười mấy con ma thú, vậy chúng ta trước hết thử nghiệm đi. Cổ Âm, người sư tỷ đưa cho ngươi tiên kiếm, có thể sử dụng. Cổ Âm cung kính nói ra, sư phụ, ta nhất định sẽ giết chết rất nhiều ma thú. Đường Tu mỉm cười, nói ra, nhớ kỹ, giết chết ma thú mặc dù trọng yếu, nhưng người an toàn tánh mạng quan trọng hơn. Núi xanh còn đó, chỉ cần có thể cam đoan chính mình sống sót, lấy sau có thể giết rất nhiều ma thú, thậm chí là địch nhân. Cổ Âm thời gian dài cùng Nguyên Lai Bách Yến Tửu Lâu thành viên cùng một chỗ, tự nhiên theo bọn họ trong miệng biết được rất nhiều trước đây bọn họ chấp hành nhiệm vụ sự tình. Hơn nữa chịu đến phong cách của bọn hắn ảnh hưởng, nàng dần dần hiểu được thế giới tàn khốc. Nàng rất kiên cường, thậm chí còn có chút mạnh hơn. Đã từng bị bệnh ma dằn vặt, cái kia thần kinh sớm đã bị chui luyện phá lệ cứng cỏi. Cho nên, chỉ cần là địch nhân, nàng dám giết, rất nhanh, mọi người liền lặng lẽ tới gần những thứ kia ma thú. Đang ở khoảng cách chúng nó chỉ có hơn 200 mét thời điểm, mười mấy con ma thú rốt cục nhận thấy được có người tới gần. Cơ hồ là không do dự, chúng nó liền gào thét hướng mọi người nhào tới. Giết! Đường Tu không có dùng thần kiếm, trong tay hắn nắm lấy nhất bả đem dài hơn hai thước trường đao, phía trên tản ra ô mông ngu dốt khí tức. Cái này bả đem trường đao là Đường Tu ở Côn Lôn Sơn tiểu thế giới bên trong theo ma vu tộc tộc nhân nơi ấy đạt được. Loại này thần binh lợi khí hắn còn rất nhiều, số lượng đủ vượt lên trước mấy ngàn vạn món. Đao khí như cầu vồng, phách thiên cái địa, xông lên phía trước nhất hai cả người trường mãn gai nhọn ma thú. Trong nháy mắt bị trường đao cho chém thành hai khúc, thậm chí cuồng bạo đao khí, càng là lệnh cái khác ma thú lộ ra sợ hãi thần sắc, dồn dập hướng bốn phía tránh né. Lúc này, bao quát Đường 28 ở bên trong hơn 40 vị trúc cơ kỳ cao thủ, dồn dập phát động sắc bén công kích. Phốp, chấm ngoặc kép, một con tránh né đao khí ma thú bị Cổ Âm một kiếm đâm thủng thân thể, thậm chí bởi vì lực lượng quá lớn, tiên kiếm càng là bả đem bụng của nó xé mở, nội tạng đều tán lạc đầy đất. Giết cũng thật dễ dàng nha. Cổ Âm cũng không có bởi vì lần đầu sát lục mà cảm giác được không khỏe, ngược lại có chút tràn đầy phấn khởi. Theo tiên kiếm theo ma thú trong cơ thể rút ra, nàng hài lòng gật đầu. Cẩn thận, Huyết Sa một mạch đi theo Cổ Âm bên người, nhận thấy được con kia bị xé mở thân thể ma thú cũng không có tử vong, thậm chí nhanh như tia chớp lợi chảo hướng Cổ Âm giết ngược qua đây. Tức thì trong tay tiên kiếm thần tốc bổ ra, trực tiếp đem trước mặt hai cái lợi chảo chém rụng, thuận thế càng là bả đem đầu của nó bổ xuống. Lúc này mới giải quyết Cổ Âm nguy cơ. Hô, chấm ngoặc kép, Cổ Âm bị đột nhiên nguy hiểm dọa cho tay chân lạnh lẽo. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng đã bị nàng bị thương thành như vậy ma thú, sinh mệnh lực dĩ nhiên như vậy ngoan cường, chẳng những không có trực tiếp chết, ngược lại còn đối nàng tiến hành phản công. Nàng có thể cảm nhận được vừa mới tử thần đang ở nàng phía trên, nếu như không có Huyết Cá Mập kịp thời xuất thủ, sợ rằng hắn hiện tại bất tử cũng bị tàn phế. Cẩn thận một chút, Huyết Sa đáy lòng âm thầm thở dài. Bả đem con kia thi thể của ma thú đá một cái bay ra ngoài, mở miệng nói. Cổ Âm vội vàng gật đầu, cảm kích liếc nhìn Huyết Sa nói ra, Huyết Sa đại thúc, cảm tạ ngài, nếu không phải là ngài kịp thời cứu ta, chỉ sợ ta đã bị con kia ma thú giết đi. Huyết Sa nói ra, chúng ta đều là người mình, huống chi ngài là tông chủ đồ đệ, cho dù là bất cứ giá nào tính mệnh, ta đều hội bảo hộ ngươi an toàn. Bất quá, chiến trường trên chém giết, thay đổi trong nháy mắt, có đôi khi chỉ sợ ta phát hiện ngươi gặp nguy hiểm, cũng không kịp cứu ngươi. Cho nên, đang chém giết lẫn nhau thời điểm chiến đấu, ngươi mình nhất định phải chú ý an toàn, tuyệt đối không thể phớt lờ. Ân ân, Cổ Âm vội vàng gật đầu, biểu tình biến được phá lệ ngưng trọng. Đường Tu giết chết hai ma thú chi về sau, cũng không tiếp tục công kích. Loại thời điểm này đối với Đường Tông các đệ tử ma luyện là tốt nhất cơ hội. Hắn cần Đường Tông đệ tử sở hữu kinh nghiệm chiến đấu phong phú, tương lai mới có thể tốt hơn sinh tồn được. Gì? Bỗng nhiên, hắn thần sắc khẽ động, bởi vì huyết sa bà đem con kia ma thú thi thể đá phải hắn phụ cận. Hắn theo con kia ma thú thi thể vết thương chỗ, phát hiện một viên hắc sắc tinh thạch, dĩ nhiên theo nội tạng cùng huyết dịch chảy ra. Đây là cái gì? Đường Tu hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bà đem viên kia hắc sắc tinh thạch hút tới trong tay về sau, bỗng nhiên đồng tử chợt co rút lại, trong ánh mắt toát ra bất khả tư nghị thần sao nhiệt hạch. Thấp như vậy cấp ma thú trong cơ thể, dĩ nhiên sở hữu ma hạch. Phải biết, hắn đã từng mấy lần đi trước ma giới, ở ma giới cũng tiến hành qua đại đồ sát, giết chết ma thú số lượng tuyệt đối là con số hàng triệu. Cũng chỉ có ở cao cấp ma thú trong cơ thể mới có thể phát hiện ma hạch tồn tại, mà những thứ kia cao cấp ma thú, yếu nhất cũng có tiên nhân thực lực cấp bậc. Ngay sau đó, Đường Tu thần tốc bả đem phụ cận mặt khác mấy con ma thú thi thể phân thây, rất nhanh từ bên trong tìm được mấy viên ma hạch. Cầm trong tay những thứ này ma hạch, Đường Tu thử hấp thu bên trong ma lực tinh hoa, lệnh hắn mừng rỡ không thôi chính là ma hạch bên trong ma lực tinh hoa phá lệ tràn đầy. Mặc dù là 10 khối ma thạch ẩn chứa ma lực, cũng không bằng một viên ma hạch bên trong ẩn chứa ma lực nhiều. Thật tốt quá, Đường Tu trái tim kia bị vui sướng vây quanh. Nhìn chỉ còn hạ 4-5 con ma thú vẫn còn ở đau khổ chống lại, thân hình khẽ động, trường đao hóa thành từng đạo ánh đao, trực tiếp bà đem cái kia 4-5 con ma thú toàn bộ đánh chết. Giải phẫu thi thể, nhìn bên trong cơ thể của bọn họ có không có có loại này ma hạch. Mấy vị Đường Tông đệ tử nghe vậy, lập tức dựa theo Đường Tu phân phó giải phẫu ma thú thi thể, đồng thời thuận lợi theo thi thể của bọn họ bên trong tìm được một viên ma hạch, 13 con ma thú, 13 viên ma hạch. Điều này nói rõ mỗi cái ma thú trong cơ thể đều có ma hạch tồn tại. Phát tài, vùng núi này bên trong có ma thú số lượng tưởng chừng như là tính bằng đơn vị hàng nghìn. Nếu như mình có thể bả đem hết thảy ma thú trong cơ thể ma hạch chiếm được, cái kia nhất định giống như là chiếm được một cái bảo tàng. Thậm chí ở tự mình tu luyện đến tiên nhân thực lực phía trước, đều cũng không tiếp tục thiếu tài nguyên tu luyện. Đường Tu con mắt phá lệ sáng tỏ, ánh mắt theo ma thú thi thể trên lên đảo qua về sau, lấy ra Đoan Mộc Lâm cho máy truyền tin của hắn, biên tập một cái tin tức ngắn, phân biệt gửi cho Mạc A Vũ cùng Kim Sư, Dạ Thập Tam, Hắc Lôi 4 người. Ma thú trong cơ thể tồn tại hắc sắc hình thoi ma hạch, đem các ngươi giết chết hết thảy ma thú thi thể giải phẫu. Bà đem ma hạch đào ra thu tập, nhưng sau hắn lại gọi thông Đoan Mộc Lâm thông tấn khí dãy số. Này, Đường Tu, trong máy bộ đàm truyền đến Đoan Mộc Lâm thanh âm. Đường Tu nói ra, Đoan Mộc tiền bối, chúng ta có thể hay không thương lượng một việc tình? Đoan Mộc Lâm hiếu kỳ nói. Chuyện gì tình? Đường Tu nói ra, người khác giết hết thảy thi thể của ma thú, tất cả đều bán ra cho ta. Phương diện giá tiền không có vấn đề, ta cần những thứ này thi thể của ma thú. thu thập trên người bọn họ tài liệu, tương lai dùng cho ở phương diện tu luyện. Đoàn Mộc Lâm hiếu kỳ nói, ma thú thi thể trên, lên, có thể thu thập đối với các ngươi tu đạo giả hữu dụng tài liệu. Đường Tu nói ra, ma thú trên thi thể tài liệu, đối với bình thường tu đạo giả mà nói, không có tác dụng gì, nhưng đối với ta mà nói lại có tác dụng rất lớn. Nếu như có thể đạt được đại lượng ma thú thi thể, tốc độ tu luyện của ta sẽ đại đại nhanh hơn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,